Ăn luôn địa cầu, tác giả, Nhất Khởi Sổ Nguyệt Lượng, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 460 Nhật Tộc, con đường cuối cùng, vì sở hữu thư hữu thêm càng, Giang Tâm Thánh đây là muốn trí chúng ta Thái Dương tộc vào chỗ chết sao? Thế nhưng ở điều tra chuyện này, nếu nói như vậy, hắn bất nhân trước đây. Vậy đừng trách chúng ta bất nghĩa. Nếu là chuyện này bị tra xét ra tới, chúng ta Thái Dương tộc nơi nào còn có dừng chân đường sống. Giang Tâm Thành đang ở đem chúng ta hướng tuyệt lộ thượng bức. Chúng ta nơi nào còn có hòa đàm hy vọng. Cho nên vậy khai chiến đi. Giang Tâm Thành hiện tại là rất mạnh. Chính là chúng ta Thái Dương tộc cũng không phải không có một trận chiến chi lực, lấy vũ khí hạt nhân vì tiên phong, lấy quốc khố chung sở hữu tài nguyên cùng tài phú vì mồi. Thỉnh động mạt vị đế quốc cùng sở hữu có thể thỉnh động thành khê cảnh quốc chi cây trụ. Ta liền không tin như vậy khổng lồ trận doanh còn không đối phó được Giang Tâm Thành. Thượng Dạ Chi Nguyên nói làm còn lại Thái Dương trọng thần nhóm thái độ đã xảy ra 180 độ đại chuyển biến. Thái Dương tộc phản bội thần hạ liên minh sự tình quá mức nghiêm trọng. Một khi bại lộ ra tới nói chờ đợi Thái Dương tộc tuyệt đối là thần hạ liên minh không chết không ngừng trả thù. Thái Dương tộc nhiều năm tâm huyết cũng đem hủy trong một sớ mờ ni, thậm chí có thể nói. Một khi Thái Dương tộc phản bội thần hạ liên minh sự tình hiện tại bại lộ nói. Thái Dương tộc ít nhất có 8 phần trở lên khả năng sẽ diệt tộc. Có thể nghĩ chuyện này có bao nhiêu nghiêm trọng. Sở hữu Thái Dương trọng thần đều không phải ngốc tử. Lập tức minh bạch chuyện này nghiêm trọng tính. Bọn họ cũng biết nếu không phải có nhất định nắm chắc. Trở lên Dạ Chi Nguyên tính cách làm người sẽ không nói như vậy. Nếu nói như vậy nói. Như vậy 89 phần 10 Giang Tâm Thành đã ở điều tra về Thái Dương tộc phản bội thần hạ liên. Minh một chuyện. Sự tình đã tới rồi không chết không ngừng nông nỗi. Trước kia là Thái Dương tộc muốn trí Giang Tâm Thành vào chỗ chết. Thậm chí phải đối Giang Tâm Thành người nhà đuổi tận giết tuyệt. Chính là hiện tại nhân vật đã đảo ngược lại đây. Biến thành Giang Tâm Thành muốn trí Thái Dương tộc vào chỗ chết. Ngắn ngủn mấy phút đồng hồ. Thái Dương tộc 9 vị trọng thần liền đạt thành chung nhận thức. Tuyệt đối không cùng Giang Tâm Thành thỏa hiệp. Liền tính là dùng hết sở hữu cũng muốn trí Giang Tâm Thành vào chỗ chết. Thương nghị thỏa đáng, Thượng Dạ Chi Nguyên ngưng thanh nói, sự tình đã tới rồi tình trạng không thể vãn hồi, chúng ta Thái Dương tộc cũng tới rồi sinh tử tồn vong thời điểm. Địch nhân thế đại, quyền nhưng thông thiên, càng là muốn đẩy ta Thái Dương tộc vào chỗ chết, này loại hoàn cảnh, giờ này khắc này. Chúng ta cùng Giang Tâm Thành chi gian đã là không chết không ngừng quan hệ. Kế hoạch đã thương nghị thỏa đáng. Thành công hy vọng tuy rằng không nhỏ, nhưng là cũng có nhất định thất bại khả năng. Một khi thất bại nói, chúng ta chín liền cùng nhau đi trước Thiên Hải thị chịu đòn nhận tội. Dùng tánh mạng vì ta Thái Dương tộc tranh thủ một đường sinh hy vọng. Cho nên chư quân đều xin bảo trọng Thái Dương tộc người tuy rằng đại đa số đê tiện vô sỉ, ích kỷ, trong đó đặc biệt lấy 9 đại Thái Dương trọng thân vì cái gì. Nhưng là ở mấu chốt thời khắc, Thái Dương tộc người cũng có nhiệt huyết một mặt, ít nhất cũng có thể vì Thái Dương tộc trả giá sinh mệnh. Huống hồ hiện giờ 9 người đã bị buộc tới rồi tuyệt lộ thượng. Không thành công thì xả thân, cho dù thất bại lúc sau bọn họ 9 người đào tổ. Đời này cũng sẽ không quá có bao nhiêu hảo, nếu nói như vậy, còn không bằng khẳng khái hy sinh một lần. Vì Thái Dương tộc sinh tồn trả giá một lần, có thể trở thành Thái Dương tộc 9 đại trọng thân.